Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 678, ta chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Ta tới, người muốn nói cái gì? Khi Aragaki Ayase đi tới công viên về sau, nhìn một chút chung quanh phát hiện chỉ có Han Yu một người về sau, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó cau mày đối với Han Yu hỏi, cái kia, liên quan tới ngươi nói cái kia phạm tội sự kiện đâu? Ta cũng xin nhờ người khác hỗ trợ điều tra một chút. Trên thực tế cùng ngươi biết đến vẫn còn có chút xuất nhập. Han Yu gặp Aragaki Ayase trực tiếp như vậy, cũng liền đơn giản sáng tỏ đem chính mình thu tập được đồ vật lấy ra đưa qua Aragaki Ayase. Mà Aragaki Ayase cũng thuận thế kết quả Han Yu đưa tới tư liệu. Nhìn một chút sau liền bắt đầu cùng Han Yu tranh luận. Một phen trao đổi đến về sau, cũng hiểu được chính mình tại chuyện kia bên trên cũng không ít hiểu lầm địa phương. Ta cũng thừa nhận, thân là otaku tộc xác thực có không ít hẳn là phê bình địa phương. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ otaku tộc chính là người xấu a. Chỉ có thể nói người xấu khắp nơi đều có. Chỉ bất quá đột nhiên xuất hiện một người thân là otaku tộc người xấu, bị không có sách khuếch đại về sau, mọi người đối với otaku tộc hình thành thành kiến, mà lại coi như ngươi vẫn là bảo trì trước đó cách nhìn. Ngươi cảm thấy Kirino nàng có thể làm chuyện gì xấu sao? Han Yu nhìn xem Aragaki Ayase tiếp nhận tư liệu không có bao lâu sau liền một mặt xoắn suýt bộ dáng. Liền rèn sắt khi còn nóng đối nàng khuyên nhủ. Hô, ta minh bạch, chuyện lần này xem như ta lỡ lời. Xác thực Kirino thân là một cái nữ hài tử cũng không cách nào làm ra chuyện gì xấu. Nghe được, Han Yu lời nói về sau, Aragaki Ayase thở phào một cái sau đứng lên nói với Han Yu. Vậy cũng không nhất định nha, nghe được Aragaki Ayase lời nói về sau, Han Yu trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Dù sao liền xem như nữ hài tử muốn làm điểm chuyện xấu cũng không phải không có cách nào. Bởi vì có thứ gì gọi giả Justin Bieber, mà lại coi như không có vật này còn có những phương pháp khác thu hoạch được vui vẻ đâu. Bất quá loại vật này, Han Yu cũng chỉ dám ở trong lòng nhả rãnh một chút, không dám ngay trước mặt Aragaki Ayase nói. Ngược lại là thuận đối phương vừa cười vừa nói. Cho nên nói, cái kia, mọi người có thể hòa hảo sao? Thật có lỗi, liền xem như dạng này. Ta đối với Kirino hứng thú là bẩn thỉu ý nghĩ là sẽ không cải biến. Coi như Kirino sẽ không làm cái gì, nhưng là loại đồ vật này ta vẫn không thể tiếp nhận. Đại ca ca, xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ta cũng khuyên ngươi không muốn tại dây vào sờ loại đồ vật này. Ta thế nhưng là biết ngươi còn có cái muội muội. Aragaki Ayase nghĩa chính từ nghiêm đối với Han Yu nói, mà lại câu nói kế tiếp tựa hồ cũng là đối với Han Yu một loại cảnh cáo. Không khỏi để Han Yu cảm thấy có chút nhức cả trứng. Bất quá mặc dù bị nâng lên muội muội của mình, Han Yu cảm thấy có chút tâm hư, nhưng vẫn là kiên trì vì Aragaki Ayase cùng Kusaka Kirino hòa hảo mà nỗ lực. Mặc dù ngươi cho rằng như vậy cũng không có gì chỗ không đúng, nhưng là thân là chỉ có ngươi liền không thể coi như nhìn không thấy sao? Nàng cũng là biết ngươi không thể giải thích mới một mực lén gạt đi ngươi a. Thân là bạn thân, ngươi liền không thể lý giải một chút nàng sao? Ngươi mới là, ngươi chỉ tới cái gì a? Cũng là bởi vì là bạn thân, ta mới nhất minh bạch Kirino, kia là tên giả mạo, trả lại cho ta, đem bạn chí thân của ta trả lại cho ta, đem chân chính Kirino trả lại cho ta. Aragaki Ayase cũng bởi vì cùng Kusaka Kirino tách rời mà phát tiết giống như hò hét, nói đùa cái gì a, tên giả mạo, ngươi thật phiền a. Lúc này, Kusaka Kirino cũng nhìn không dưới Han Yu cái kia lề mà lề mề cử động, nhịn không được từ ẩn thân địa phương nhảy ra đứng tại trơn bóng bậc thang đỉnh, đối với phía dưới hai người hô. Sau đó tại hai người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, Kusaka Kirino đi tới bên cạnh hai người, Sau đó liền chờ Han Yu một chút nói ra. Đồ vô dụng, tránh ra, đây là chính ta chuyện nên làm. Nha, nhìn xem khí thế 10 phần Kusaka Kirino. Han Yu có chút tâm hư lên tiếng về sau. Liền hướng bên cạnh thối lui. Sách, để ngươi đi xa một chút không biết sao. Nhưng mà Kusaka Kirino đối với Han Yu mang theo vị trí vẫn còn bất mãn ý. Căm tức nhìn hắn để hắn xéo đi. Han Yu mặc dù có chút lo lắng Kusaka Kirino có thể hay không chính mình giải quyết Aragaki Ayase. Nhưng là đã đối phương đều để chính mình xéo đi. Han Yu cũng không cần thiết làm mặt lơ tiếp tục chờ đợi. Thế là Han Yu tại hai nữ hải nhìn chăm chú liền hướng công viên chỗ sâu đi đến. Thẳng đến biến mất tại hai nữ hải trong tầm mắt về sau. Mới từ một con đường khác đi trở về đi. Mò tới trước đó nữ hài tử khác ẩn thân địa phương. Thế nào? Đi vào ẩn thân địa phương về sau. Han Yu liền vội khó dằn nổi hướng bên người tiểu đồng bọn hỏi. Còn chưa lên tiếng. Quang tại vậy đối với chỉ đâu? Shirai Kuroko cầm kính viễn vọng nhìn xem Kusaka Kirino bên kia. Cũng không quay đầu lại đã nói một câu. Sách, thật sự là phiền phức đâu. Nói đến, mang theo cô bé kia đi chơi những trò chơi kia có phải hay không lại càng dễ để nàng tiếp nhận đâu. Bất quá, các nàng làm sao còn không có ẩm ý lên a? Đồng dạng cầm kính viễn vọng Kasumi Gaoka Utaha. Hơi không kiên nhẫn nói với Han Yu. Mà Han Yu nghe Kasumi Gaoka Utaha lời nói sau cũng cảm giác đây có lẽ là không cái ý đồ không tồi. Bất quá sau đó Han Yu tại ẩn thân địa phương nhìn chung quanh một vòng đi sau hiện tất cả nhân thủ. Bên trong đều cầm cái kính viễn vọng quan sát đến bên kia hai cái nữ hài tử tình huống. Liền tự mình không có. Liền có chút buồn bực nói. Uy, tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy kính viễn vọng a? Ta cảm thấy hẳn là sẽ phát hiện không ít chuyện. Liền thay mọi người chuẩn bị xong. Yamada El cũng không quay đầu lại nói với Han Yu. Vậy ta đây này. Han Yu nghe vậy có chút bất đắc dĩ hỏi. Không có. Không có. Ta chỉ chuẩn bị nữ hài tử phần. Không có ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối với Yamada El giới tính kỳ thị. Han Yu cũng là không lời nào để nói. Chỉ có thể dựa vào thị lực của mình đứng xa xa nhìn xa xa hai cái nữ hài tử. Tiếp lấy không có bao lâu liền phát hiện hai cái nữ hài tử bắt đầu miệng bắt đầu chuyển động. Đáng tiếc bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Han Yu nghe không được đối diện đang nói cái gì. Các nàng đang nói gì đấy? Chờ một chút, Shirai Kuroko nói một tiếng về sau. Liền móc ra một cái ampli đồng dạng đồ vật. Sau đó nâng cao âm lượng. Để cho ta nhìn một chút chân chính Kirino a. Aragaki Ayase có chút tức giận lời nói từ ampli bên trong truyền ra. Oa, đây là chuyện gì? Người cũng chơi đến quá cao cấp đi. Han Yu nhìn xem ampli, có chút khiếp sợ nói với Shirai Kuroko. Hừ hừ, cái này thế nhưng là ta dùng để nghe lén tỉ. Chấm ngoặc kép, Shirai Kuroko bởi vì đắc ý. Theo bản năng liền phải đem lại nói ra. Bất quá lý trí kịp thời trở về. Để nàng lập tức ngừng lại chính mình muốn lời nói. Kuroko, chấm ngoặc kép, không cần Shirai Kuroko đem lời nói toàn bộ. Misaka Mikoto tự nhiên là minh bạch Shirai Kuroko dùng thứ này đều đã làm gì. Liền thâm trầm mà cười cười hô một tiếng tên của đối phương. Tỷ tỷ đại nhân, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Misaka Mikoto trên mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười. Shirai Kuroko có chút tâm hư hô nàng một tiếng. Xuyệt, đối diện nói chuyện. Cũng may Han Yu nghe được ampli bên trong truyền tới thanh âm. Kịp thời lên tiếng ngăn lại hai người hỗ động. Để Shirai Kuroko tạm thời trốn qua một kiếp. Tiếp lấy mọi người liền bắt đầu nghe ampli bên trong vang lên Kusaka Kirino thanh âm. Chân chính ta là cái gì? Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người phẩm vị cũng bạt tụy, vận động vạn năng, học sinh thành tích ưu tú, rất nhiều bằng hữu, bị toàn trường học sinh đều ước mơ lấy, cùng lão sư quan hệ cũng tốt, câu lạc bộ hoạt động cũng rất sinh động. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Ampli bên trong Kusaka Kirino khoe khoang, Han Yu bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, có chút lúng túng nói không ra lời. Thậm chí Han Yu trong lòng không hiểu xuất hiện một câu: ta chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ. Người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.